Chương 610, Nhi nữ đột tử mẫu thân 18. Phấn Điệp mặc dù trở về, Sở Vân Lê lại cũng không cho rằng nàng có thừa lực đối phó ai. Dù sao, Hạ gia vốn dĩ không nghĩ che chở nàng, là không thể không che chở mới bảo nàng trở về. Hạ gia như vậy người nhà, há có thể dung người uy hiếp những chuyện này nàng trong lòng rõ ràng, lại không tất yếu đối với Hà Thị giải thích, chỉ nói, không phải nói Phấn Điệp bị dùng hình trên người còn có tổn thương, nơi nào có đối không ngươi động thủ Hà Thị, nàng điểm này khí lực, cũng không dám động thủ a cái kia thân thể nhỏ bé, ta một người là có thể đem nàng thu thập nàng không phải mua hung a có bạc là được, chỗ nào cờ ơn ở tự mình động thủ cũng đúng Sở Vân Lê đề nghị, kỳ thật đâu rồi y. Chúng ta người thôn bên trong nhiều, chính là thực sự có người muốn hạ thủ, cũng không dám đến thôn bên trong, trong khoảng thời gian này ngươi đừng đi chấn thượng là được rồi. Vậy sao được Hà Thị lo lắng, Thúy Trúc hôn kỳ ngay tại 3 tháng, ta muốn chuẩn bị sính lễ, làm sao có thể không đi chấn thượng Sở Vân Lê buông tay, vậy phải xem chính ngươi là nhi tức phụ quan trọng vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Kỳ thật đâu dô y, nhân gia không nhất định sẽ ra tay với ngươi, dù sao Thúy Trúc đối nàng một tấm chân tình. Nàng có thể xem ở này thượng đầu, mới buông tha nhà các ngươi. Hà Thị, càng hỏng bét tâm được chứ muốn dựa vào cái này ý nghĩ, lúc trước là xem ở Tôn Thúy Trúc một tấm chân tình thượng bỏ qua bọn họ, kia bây giờ hắn khắc lưới, Phấn Điệp sẽ bỏ qua tìm người nói chuyện một trận, không chỉ không có an tâm, ngược lại càng thêm lo lắng, Hà Thị cau mày, càng thêm xoắn xuýt. Nhìn Hà Thị rời đi, Sở Vân Lê cười lắc đầu, nghiêm túc bàn về đến, Tôn gia chỉ là khi dễ qua Phấn Điệp, mà thương gia còn lại là đem nàng đưa vào nhà ngục suýt nữa ra không được người. Chính là nàng muốn đối Tôn gia bất lợi, cũng là tại thương gia lúc sau. Có thể nói, Phấn Điệp bây giờ cùng thương gia, đã không chết không thôi Phấn Điệp xác thực bị thương, nghe nói là đại nhân nghĩ muốn làm nàng cung khai, kết quả nàng chết sống không nhận tội, sau đó bị đánh bản tử. Dù là đã trở về, cũng chỉ có thể nằm ở giường bên trên dưỡng thương. Sở Vân Lê không có gì kiên nhẫn, dứt khoát đi Chu gia. Mỹ danh này nói thăm. Chu mẫu thấy được nàng đã cảm thấy cổ tay đau, há miệng liền muốn cự tuyệt, lại phòng bên trong Phấn Điệp nghe được bên ngoài động tĩnh về sau, nói, nương, để cho nàng đi vào. Nếu nói trước kia Phấn Điệp là Chu gia tam nha, tại Chu gia phu thê mắt bên trong chỉ là cái tiểu nha đầu phiến tử, hiện tại Phấn Điệp nói lời, bọn họ đều phải nghe. Dù là Chu mẫu mặt mũi tràn đầy không vui, cũng vẫn là mời Sở Vân Lê vào cửa. Sở Vân Lê vào cửa sau tại giường đối diện giường mềm bên trên ngồi xuống, đừng nhìn Chu gia phòng ở bình thường, phòng bên trong bài trí lại tốt, nhất là này trương giường êm, vừa nhìn liền biết nằm thực thoải mái dễ chịu. Ngươi tới làm cái gì Phấn Điệp nằm lì ở giường bên trên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Sở Vân Lê cười nói, thực không dám giấu giếm, chính là tới thăm ngươi có nhiều thảm. Nàng dương mắt nhìn về phía viện tử bên trong, ngựa khí vô hạn tiếc hận, bên ngoài phong quang vừa vặn. Ngươi lại chỉ có thể nằm dưỡng thương Phấn Điệp tay bên trong chăn càng niết càng chặt. Sở Vân Lê để ở trong mắt, tâm tình càng thêm được rồi, ta có chút hiếu kỳ, thương gia chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đối chúng ta hạ như vậy ngoan thủ Phấn Điệp nghiến răng nghiến lợi, nàng chỉ hận không đủ hung ác, bằng không, bây giờ người này làm sao có thể còn êm đẹp ngồi ở chỗ này chính là trước mặt cái này nữ nhân hại nàng không có gì cả, đi hà ra nàng mới hỏi tham gia đến. Hạ Tòng Chí sở dĩ có thể tìm tới hắn nũng mẫu, cũng là bởi vì trước mặt cái này nữ nhân không biết nơi. Nào được đến tin tức báo cho hắn. Không có vậy lão bà tử, Hạ Tòng Chí đối nàng liền dù không kiên nhẫn, hại nàng không thể không tế ra đòn sát thủ sau cùng, mặc dù đạt được ước muốn vào hạ gia, nhưng cũng cùng hạ gia đứng ở mặt đối lập. Vốn dĩ nàng cảm thấy có thai hơn nửa năm này, đã đem Hạ Tòng Chí dỗ trở về, đối nàng ít nhiều có chút yêu thích. Chí ít sẽ không có sát tâm. Đáng tiếc kia nam nhân, chưa hề quên qua uy hiếp của nàng, không nhớ rõ nàng tốt, chỉ nhớ rõ nàng hư. Đều là cái này lão bà hại nhìn nàng khí đến ngực chập trùng, Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, ta có chút hiếu kỳ, hạ gia vì sao muốn cứu ngươi trở về. Liên quan gì đến ngươi Phấn Điệp tức đến nổ phổi. Hạ gia vì sao cứu nàng là bởi vì nàng triệt để vạch mặt, tuyên bố muốn đem biết đến những cái đó tư mật báo cho Lâm Đại Nhân. Hạ gia mới tìm người gánh tội thay đem nàng mò ra tới. Sở Vân Lê không tức giận, mỉm cười hỏi, vốn là hạ gia đưa ngươi vào đi, ngươi có thế ra tới, uy hiếp hạ gia đi Phấn Điệp, nàng đột nhiên phát hiện chính mình chán ghét cái này lao bà không phải là không có lý do. Thấy nàng trầm mặc, Sở Vân Lê tiếp tục nói, ta chính là hiếu kỳ, hạ gia có thể hay không tha cho ngươi nàng đứng lên, cười đi ra ngoài. Hiển nhiên vui vẻ vô cùng. Chờ một chút Phấn Điệp lên tiếng, vì sao hắn sẽ bị thương bị ngươi đưa vào đại lao? Sở Vân Lê mỉm cười xoay người lại, ngươi rốt cuộc thừa nhận là ngươi mua hung Phấn Điệp trầm mặc, chấp nhất trừng mắt nàng. Nàng không nói lời nào, Sở Vân Lê xoay người rời đi. Dựa vào cái gì nói cho nàng a, nàng ngược lại là có thể làm trận bóp nát cái ly biểu thị chính mình là cao thủ, nhưng nàng lại không đốc, không có như vậy chính mình đuổi tới bại lộ thân phận. Đi một chuyến hạ gia, Sở Vân Lê vừa tới nhà không lâu, Dương Đào liền đến, thấp giọng nói, Phấn Điệp đem hầu hạ nàng nha đầu đuổi ra ngoài. Xem ra vẫn là đem nàng lời nói nghe lọt được, này sợ hạ gia nha đầu đối nàng động thủ đâu. Sở Vân Lê cười hỏi, ngươi ca ca gần nhất như thế nào nghe vậy? Dương Đào một mặt vui mừng, tốt lên rất nhiều, hôm qua đi xem đại phu nói hắn đã khỏi hẳn, có thể không cần uống thuốc. Đại nương, ngài chính là ta cùng ca ca ân nhân, so ta nương đối với chúng ta còn tốt. Ca ca nói, về sau chúng ta cũng sẽ cho ngài dưỡng lão. Trong khoảng thời gian này, Sở Vân Lê tại hai huynh muội trên người phí đi không ít bạc cùng tâm tư, ngay từ đầu là muốn đem hạ gia cho thưởng ngân phân cho nàng. Về sau chính là thật nơi ra mấy phần tình cảm. Các ngươi chú ý tốt chính mình là được rồi. Chờ ta ca ca không uống thuốc, chúng ta năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, liền có thể còn ngài bạc nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Cây bừa vụ xuân về sau, các nhà các hộ cu nở dê nhàn rỗi, rất nhiều người sẽ tìm làm công nhật làm, lưu lại người sẽ đi núi bên trên đốn tuổi, Sở Vân Lê cái gì cũng không làm, bây giờ nàng tay bên trong bạc chỉ cần không loạn hoa. Đời này cũng xài không hết. Cũng là bởi vì phủ thành xung quanh đều giàu có, người chỉ cần chịu khó, đều có thể nhét đầy cái bao tử. Nàng muốn giúp đỡ, cũng giúp không được. Thương Thanh Sơn thành thân về sau, Thương Mẫu liền đem 20 lượng bạc đưa tới, Sở Vân Lê làm nàng mặt trực tiếp liền cho Thương Thanh Sơn, bây giờ từ bọn họ phu thê hai người thu. Người này một rảnh rỗi liền muốn kiếm chuyện làm, Thương Thanh Ngọc hôn sự còn không có tin tức đâu. Cũng không phải Sở Vân Lê sốt ruột, mà là lập tức cô nương đều cái tuổi này thành thân, Lý Thiêm Hỷ nhất định không nghĩ chính mình nữ nhi đặc lập độc hành, cho nên, nghị thân vẫn là muốn nghị thân. Nàng tìm tới Thương Thanh Ngọc, ta đến giúp ngươi nghị thân, ngươi có ý kiến gì hay không, tỉ như có thích hay không tiểu cô tử chị em dâu loại hình, việc này liên quan ngươi cả một đời, chính ngươi cu nở dê suy nghĩ thật kỹ. Thương Thanh Ngọc túi đầu, níu lấy quần áo, nương, có thể hay không chờ một chút, ta hiện tại còn không nghĩ nghị thân. Vậy thì chờ một chút đi. Đợi thêm 2 tháng, cũng không muộn nha. Phấn Điệp mặc dù đem nha hoàn đuổi đi, từ chính mình mẹ ruột chiếu cố, nhưng nàng vẫn là ngày ngày suy yếu xuống. Nha hoàn đi sau ngày thứ 3 trong đêm, nàng thế nhưng phun máu. Cái này thực không tầm thường, nàng chịu bản tử không sai, nhưng đều là ngoại thương, làm sao lại thổ huyết chu ra cũng sợ mất cái này nhất tiền đồ khuê nữ. Vội vàng đi chấn thượng mời đại phu, ra kết luận, Phấn Điệp là chúng độc, tin tức này người ngoài không biết, vẫn là truyền đến Sở Vân Lê thai bên trong. Mặc dù nàng tận lực tại Dương gia huynh muội trước mặt giả bộ như đối với Phấn Điệp không thèm để ý, nhưng Dương Đào không biết từ nơi nào nhìn ra nàng để ý Chu gia, tìm kiếm nghị cách nghe ngóng. Không phải sao, nghe được Chu mẫu kinh hô làm sao lại chúng độc lời này về sau, lại cao ý giả mở điên chạy tới báo cho Sở Vân Lê. Sở Vân Lê bất đắc dĩ, ngươi nếu là rảnh rỗi đâu rồi, liền đi chém đốn tuổi, đừng có lại chú ý Chu gia. Dương Đào mỉm cười, đại nương, sẽ không có người chú ý ta. Trên thực tế, Phấn Điệp chúng độc không còn xô nở dê lâu nữa lời nói, vẫn là truyền ra ngoài, thôn bên trong quả nhiên không có bí mật, Chu mẫu kia thanh kinh hô khả năng thật thanh âm rất lớn, không chỉ là Dương Đào nghe thấy, chung quanh hàng xóm đều nghe thấy được, truyền đi có cái mũi có mắt. Cũng không biết Phấn Điệp thật muốn chết, vẫn là đám người nghe nhầm đồn bậy. Lại là mấy ngày trôi qua, Hạ Tòng Chí tự mình đến thôn bên trong thăm Phấn Điệp, còn mang theo đại phu. Hạ gia xe ngựa phú quý, thôn bên trong thật nhiều người đều đi xem náo nhiệt. Sở Vân Lê cũng đi, nàng muốn tận mắt nhìn xem, Phấn Điệp biết được chính mình muốn chết, có thể vẫn là bị Hạ gia hạ độc lúc lại như thế nào đối mặt cái này nam nhân. Lấy nàng suy đoán, nàng hẳn là sẽ không thành thành thật thật chờ chết. Theo Hạ Tòng Chí tới liền nhìn ra được, như vậy một cái quý công tử, như không tất yếu, cũng không khả năng chạy tới. Chu gia viện tử bên trong bên ngoài đều rất nhiều người, Sở Vân Lê đứng tại hàng rào ngoài viện, Vư Á Thượng là Chu Diên Nương, nhìn về phía Hạ Tổng Trí đi vào, nàng thấp giọng nói, Hạ công tử là có vị hôn thê, phủ thành Ngọc Gia cô nương, kia là tính tình táo bạo, định ra hôn sự lúc sau, thật nhiều thứ yếu Hạ Gia bán ra nha đầu, truy Hạ công tử đuổi rất sát. Lần trước ngài nhìn thấy, Ngọc cô nương đại khái cũng là vì truy hắn tới. Sở Vân Lê, nhi tức phụ giống như rất rõ ràng cũng đúng, nàng phủ thành trở về, Hạ Gia là nhà giàu, nghe nói qua không kỳ quái. Liền nghe nàng lại tiếc hận nói, nghe nói Ngọc cô nương tướng mạo mỹ mạo, đáng tiếc ta chưa thấy qua. Sở Vân Lê nhớ lại một chút, xác thực mỹ mạo. Mẹ chồng nàng dâu hai người chính thấp giọng nói chuyện, phòng bên trong truyền đến một tiếng nam tử kêu thảm, ngươi dám, sau đó chính là Phấn Điệp sắc lạnh, the thế thanh âm, ngươi cho ta hạ độc, dù sao ta sống không thành, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hạ Tổng Trí thanh âm tức đến nổ phổi, độc phụ, con mẹ nó ngươi cũng cho ta hạ độc, nếu không phải ngươi, lão tử QNZ sẽ không chỉ có một đứa con trai rất nhanh. Ngực cắm một cây đao, Hạ Tổng Trí bị nghe tiếng đi vào tùy tùng đỡ ra tới, hướng trên xe ngựa đưa. Tất cả mọi người bị cái này tàn khốc tràng diện kinh sợ, mặc dù đều biết Phấn Điệp là cái hung ác, nhưng nhìn tận mắt nàng động thủ đem người bị thương thành như vậy, xung kích vẫn là rất lớn. Trong lúc nhất thời, xem náo nhiệt tất cả mọi người không còn dám nhìn, nhao nhao về nhà.